Chương 3236, Lĩnh hội Ngọc Thanh Cự Linh Đao Điện. Trần Phong chậm rãi đứng dậy, có chút hất cằm lên, trong ánh mắt tràn đầy đối với chính mình tự tin. Của hắn thiên phú, hắn rõ ràng nhất. Bất quá, này lúc Trần Phong trên thân lực lượng biến mất vô ảnh vô tung, đúng là trực tiếp lực lượng toàn bộ hết sạch. Bất quá là trí nhớ cái này võ kỹ, bất quá là chỉ là nhớ kỹ thôi, liền đem của hắn lực lượng toàn bộ hao tổn ánh sáng. Bởi vậy có thể thấy được cái này võ kỹ cấp bậc là bực nào cao. Mộ Triển Bằng nhìn lấy hắn, lung lay đầu nói ra, ngươi cái này tiểu gia hỏa, tội gì khổ như thế chứ, kế tiếp còn có 2 ngày có thể lĩnh hội, vì sao muốn dạng này ép mình, vừa rồi ta nhìn ngươi kém chút liền muốn tẩu hỏa nhập ma. Trần Phong giao động đầu, ngưng trọng nói ra, thừa bên dưới cái này mấy ngày ta muốn sống tốt lợi dụng, không có thể tiếp được 2 ngày cũng đều dùng tốt tại trí nhớ cái này đao điện phía trên. Bởi vì ta biết, trí nhớ chỉ là một bộ phận, mà sư huynh ngươi hiển nhiên đã luyện qua cái này đao điện. Như vậy, ta thời gian kế tiếp có thể dùng đến lĩnh hội, mà có không hiểu có thể hướng ngươi lĩnh giáo. Nếu là ta 3 ngày thời gian đều dùng đến nhớ, ta ra ngoài chính mình lúc tu luyện, có cái gì không hiểu, chỉ có chính mình mầy mò, chỗ nào so ra mà vượt sư huynh ngươi chỉ điểm đến nhanh, ngươi chỉ điểm ta 1 ngày, liền tương đương với chính ta luyện mấy tháng. Nghe được Trần Phong lời nói này, Mộ Triển Bằng đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to, vỗ Trần Phong bả vai nói ra, ta cái này tiểu sư đệ nha, coi là thật là không tầm thường, cái gì đều có thể để ý rõ ràng như vậy tốt, sư huynh, tiếp xuống tự nhiên sẽ dốc lòng chỉ điểm ngươi, ngươi yên tâm la đửa cờ. Mộ Triển Bằng nói xong, đưa tay hướng tiếp theo ép, lập tức bia đá kia lại là hướng rơi xuống, cuối cùng tan biến tại dung nham bên trong, QNZ không thấy nư a bằng dáng. Sau đó, Mộ Triển Bằng nắm lấy Trần Phong cổ áo, chính là mang theo Trần Phong rời đi này địa. Trước khi đi, Trần Phong xoay người lại. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía cái kia lơ lửng trên không trung mặt khác 4 thanh đao. Trần Phong góc miệng có chút pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, nhẹ giọng từ nói, hiện tại ta thực lực hữu hạn, chỉ có thể lấy đi 1 cây đao, chỉ có thể luyện 1 loại võ kỹ. Chờ xem sớm muộn có một ngày, ta Trần Phong sẽ trở về. Đem mặt khác 4 thanh đao toàn bộ lấy đi, đem cái này 4 loại võ kỹ tu luyện ngũ hành, ta Trần Phong sẽ không thiếu khuyết bất luận 1 loại nào. Rất nhanh, Trần Phong 2 người chính là rời đi này, trở lại đại điện bên trong. Mà trở lại trong đại điện về sau, Trần Phong không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, trực tiếp chính là lĩnh hội cái này Ngọc Thanh Cự Linh Đao Điện. Vừa mới lĩnh hội, Trần Phong cũng cảm giác trong đầu đau nhức tới cực điểm, cơ hồ muốn sống sờ sờ đau choáng đi qua. Hắn tại thể lực lượng hao hết tình huống dưới, cưỡng ép lĩnh hội, tự nhiên như thế. Nhưng Trần Phong lại là cắn răng, một chút, từng chữ bắt đầu lĩnh hội Ngọc Thanh Cự Linh Đao Điện bên trong vi ngôn đại nghĩa. Bỗng nhiên, Trần Phong hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng Trần Phong không hề từ bỏ, như cũ lĩnh hội. Rốt cục, qua một cái chừng canh giờ, Trần Phong cảm giác chính mình đầu đã không thuộc về mình. Hắn cảm giác, chính mình trong đầu tựa hồ bị quấy thành một đoàn bột nhão, hắn cảm thấy mình vô luận như thế nào đều chi chống đỡ không nổi nữa. Hắn cảm thấy mình làm gì đều gánh không được, hắn cảm thấy mình muốn hỏng mất. Mà vừa lúc này, ngay tại Trần Phong phải ngủ xuống dưới, muốn té xịu thời điểm, đồng nhiên, của hắn trong óc, phảng phất có cái gì xuyên suốt đồng dạng. Cả người lập tức trở nên vô cùng thanh minh. Vừa rồi một mực lĩnh hội không thấu một nan đề, vang một tiếng, trực tiếp được mở ra. Trần Phong trước mặt, đúng là rộng mở trong sáng. Mà cái này một chút, liền để hắn dễ chịu tới cực điểm. Đây không phải là trên nhục thể nhẹ nhõm, đó là trên tinh thần vui vẻ, đó là chiến thắng chính mình một loại hưng phấn. Trần Phong nắm quyền đầu, phát ra một trận cười ha ha, ta làm được. Tại Trần Phong đối diện, Mộ Triển Bằng nhìn lấy hắn, góc miệng lộ ra một vòng vui mừng nụ cười. Hắn nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, tựa ở sau lưng trên cây cột, chỉ là cười. Lại không lên tiếng phát. Trần Phong rốt cục chiến thắng chính mình. Này lúc, của hắn đau đầu cũng không có giảm bớt, nhưng Trần Phong đột phá tốc độ lại là cực nhanh, cùng vừa rồi không thể cùng ngày mà nói. Rất nhiều cửa ải khó, trong nháy mắt đánh hạ. Đụng phải không hiểu, Trần Phong liền hướng Mộ Triển Bằng lĩnh giáo. Thời gian 1 ngày rất nhanh liền đi qua, Trần Phong đã ở đây mất ăn mất ngủ dòng dã tìm hiểu 1 ngày. Mà tại cái này trong vòng 1 ngày, hắn hết thể đụng phải 37 cái lớn cửa ải nhỏ, trong đó có 30 cửa ải khó. Hắn không có mời dạy Mộ Triển Bằng, chính mình xông lên mà mở chỉ có 7 cái lớn cửa ải khó, mới thỉnh giáo mộ triển bằng. Mà cái này 7 cái lớn cửa ải khó toàn bộ tập trung ở phía trước. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, mộ triển bằng giúp hắn mấy lần về sau, chính hắn chính là có thể nhẹ nhõm tìm hiểu. Rốt cục, Trần Phong thẩm cái lưng mỏi, toàn thân xương cốt một trận nổ vang, chậm rãi đứng dậy. Của hắn trong ánh mắt lóe ra một cố cơ trí, nhìn lấy mộ triển bằng, nhẹ giọng nói ra, sư huynh, ta tìm hiểu ước chừng có 5 thành. Mộ triển bằng chậm rãi gật đầu. Trần Phong mỉm cười nói ra, mà còn lại phía dưới cái kia 5 thành, so phía trước khó khăn không biết bao nhiêu, tựa như là độ khó lập tức phóng đại mấy lần đồng dạng, tựa hồ là một loại tiến đến dai. Không sai, chính là một loại tiến dai. Mộ triển bằng nói ra, kỳ thực, cái này đao điện, phía trước là một bộ, đằng sau một bộ, phía sau uy lực so phía trước khủng bố không biết bao nhiêu. Loại này lực lượng, cũng không phải ngươi bây giờ có thể khống chế, càng không phải là ngươi bây giờ có thể tìm hiểu. Trần Phong gật đầu, ta cũng là ý thức được điểm này, cho nên, nếu như ta hiện tại lĩnh hội, chỉ là hưởng phí công phu, như vậy ta trước hết đem cái này tiền bán bộ lĩnh hội tốt. Mộ triển bằng gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Trần Phong mỉm cười, bước chân đi thong thả, bắt đầu nghị kê sách cái này Ngọc Thanh Cự Linh đao điện. Nói trắng ra là, cái này đao điện, nhưng thật ra là khống chế màu vàng kim thiểm điện thần nguyên một loại phương thức. Hắn đem màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hóa thành phổ thông lực lượng, coi như là một loại bình thường lực lượng, tại Trần Phong thể nội tiến hành vận chuyển, hành tẩu một bộ đặc thù lộ tuyến, sau đó quán thâu nhập cực thượng Long Dương đao bên trong. Chỉ là, loại này hành công lộ tuyến cực kỳ quỷ dị, lại là cực kỳ huyền ảo khó lường, cho nên bắt đầu tìm hiểu đến cực kỳ khó khăn. Trần Phong hít một hơi thật dài, cái này Ngọc Thanh Cự Linh đao điển huyền bí, tại hắn trong óc lưu chuyển. Trần Phong không có gấp, lập tức vào tay luyện, mà là lại tại nguyên chỗ dạo bước khoảng chừng một cái canh giờ. Đồng nhiên, Trần Phong động màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, theo Trần Phong tâm niệm, lập tức chính là đi tới Trần Phong trước mặt. Trần Phong tay lấy cực nhanh tốc độ tại màu vàng kim thiểm điện thần nguyên mặt ngoài hung hăng đập một lần. Trần Phong tốc độ mau lẹ vô cùng, giống như một cái dương cánh bay lượn hùng ưng đồng dạng. Sau đó, lại là hung hăng đập một lần. Sau đó, lại là một lần như thế, Trần Phong tới lui lui toàn bộ tại cái này màu vàng kim thiểm điện thần nguyên phía trên đập mười mấy lần. Mà hắn trên hai tay, thì là hiện đầy một cỗ kỳ lạ lực lượng.